cái tên khắc sâu trong lòng. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 ngày nhóm Thẩm Diên Chi xuất phát, thời tiết rất đẹp, ánh nắng phản xạ trên nền tuyết, hơi chói mắt. Cho nên tôi có hơi nhìn không rõ người trước mặt. Thẩm Diên Chi nói tôi chờ anh trở về. Tôi hừ nhẹ một tiếng, xoay người quay về khách sạn, không để ý đến anh. Thẩm Diên Chi không ở đây làm tôi tự do hơn rất nhiều. Ít nhất anh không dính lấy tôi. Tôi có thể làm việc mình muốn làm. Khách sạn có rất nhiều đồng hương. Tôi quen một cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Đại khái là 16-17 tuổi, đến đây chơi cùng người nhà vào dịp nghỉ hè. Sáng sớm trời còn trong xanh, vạn dặm không mây, nhưng đến buổi chiều, sắc trời u ám đã bao phủ toàn bộ núi tuyết. Đến chạng vạng, trời đột nhiên đổ tuyết, âm u không nhìn được mặt trời. Vừa lúc nhóm Thẩm Diên Chi đi rất nhiều người, khiến những người ở lại đều lo sợ không yên. Dù sao có mấy người đều đang nói không liên lạc được với bọn họ, không biết có phải bị mất tín hiệu rồi không. Nhiều người tập trung ngoài sảnh chính của khách sạn, nhân viên công tác nói đừng vội, người dẫn đội là người có kinh nghiệm dẫn khách lên núi phong phú, có khả năng xử lý tình huống tuyết rơi đột ngột thế này. Tạm thời không nói rốt cuộc bọn họ có gặp nạn hay không, dù chờ đội cứu hộ thì cũng phải chờ đến sáng ngày mai. Nhưng không khí nhà ăn càng nặng nề hơn, cô gái 16-17 tuổi kia ngồi bên cạnh tôi ăn cơm. Hình như bố mẹ cô ấy cũng ở trong đội leo núi. Tiểu Yến, cháu chạy đi đây thế, dì tìm cháu lâu lắm đó. Một giọng nữ mềm nhẹ đột nhiên vang lên bên tai tôi, bởi vì là tiếng Trung, cho nên tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn. Tôi và người phụ nữ kia nhìn nhau một hai giây, cô ta hơi ngây ra. À, cô là Tần Tử Khanh sao? Tôi rất kinh ngạc vì người này lại biết tên mình. Ai nha, cậu không nhớ rõ tớ à, lớp 11-3 trường cấp 3 Dũng Châu. Lâm Hiểu Đồng, hai chúng ta là bạn học cũ mà. Vừa nghe có người nhắc lại chuyện thời cấp 3 khiến tôi hơi rụt người theo bản năng. Nhưng mà, cảm giác như tua nhỏ vờn quanh kia lại cố tình xuất hiện. Tôi cố gắng tìm khuôn mặt những kẻ đã bắt nạt mình, nhưng tôi không tìm thấy, tất cả đều mơ hồ, ngũ quan của mọi người như hòa vào nhau. Chậc, hồi cấp 3 chúng ta khá thân mà, tớ ngồi bàn trước, còn cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt, cậu không nhớ rõ tớ à? Không phải lúc đó cậu chơi thân với Thẩm Ngụy Hân sao? À, đúng, còn anh trai của cô ấy, Thẩm Diên Chi nữa. Bây giờ cậu còn ở bên Thẩm Diên Chi không? Lúc đó hai cậu siêu đẹp đôi luôn. Nhưng tiếc là cậu chuyển trường khi đang học lớp 11, bọn mình chưa kịp chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người đều rất thích cậu. Tôi cảm giác đại não đang vang lên ầm ầm, rõ ràng đứng ở đây, nghe người trước mặt nói chuyện, nhưng trong thoáng chốc, tôi như mất ký ức. Thẩm Ngụy Hân, Thẩm Diên Chi, bạn thân nhất, người thích nhất, ký ức nào đó như đánh tan bùn đất, tiếng ồn ào của đại não che kín thính giác. Tôi đứng ngây ra như phỗng, sau đó đột nhiên chạy về phòng. Người phụ nữ kia gọi tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi và Thẩm Diên Chi ở phòng đôi, hành lý rải rác trên mặt đất, ánh đèn vàng ấm lay động trên đầu giường. Tôi ôm đầu mình, sau đó chui vào một góc, hít vào, thở ra. Tôi muốn nói mình đừng run, sau đó lấy điện thoại trong túi ra. Tay không vững, làm điện thoại rơi xuống đất. Tôi bèn dứt khoát dùng điện thoại ở tư thế này, tìm tòi trường cấp 3 Dũng Châu trong khung tìm kiếm. Tìm tin tức mình muốn tìm theo thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay run rẩy kéo từng tin một, cho đến khi tầm mắt dừng ở topic thảo luận trên diễn đàn nhiều năm trước. Sao hôm nay có xe cảnh sát đến trường học bọn mình vậy? Có anh em nào học tối biết chuyện gì không? Đúng vậy, có cả xe cứu thương nữa, lúc đó tao đang học, nhìn thấy qua cửa sổ. Chuyện gì, nói kỹ chút coi, một bạn nữ bị nâng ra, khắp người đầy máu, sợ phát khiếp. Lớp nào vậy? Cái này không thể nói nhỉ, tao chỉ có thể nói, trường hợp kia, đờ mờ, chật chật chật. Đừng úp úp mờ mờ, rốt cuộc tình huống thế nào, giết người có chủ đích à, nói cho đằng ấy. Còn cây ếch ủng bố hơn cái này. Vậy mày nói ra xem chuyện gì, rốt cuộc có nói hay không? Tao sợ nói ra đắc tội người ta, thôi thôi, không nói. Thật ra, cũng không có gì khó nói. Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, cẩn thận nghĩ lại, ngày đó tôi cho rằng mình mang thai. Tôi vốn có kinh nguyệt không đều, hơn nữa nôn mửa là bệnh hay gặp ở mùa hè. Quan trọng là, tôi còn chưa dùng que thử thai, lại đi suy đoán mình mang thai. Không cảm thấy hoang đường sao? Tôi cứ tin tưởng mình mang thai như vậy. Nhưng trên thực tế, tôi căn bản không có khả năng mang thai lần nữa. Cách chương.